Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông nói hồi xưa phải có mấy con ngựa chiến như ngựa bây giờ, đánh nhau với Tây cũng ngon. Ngựa hồi đó lùn xịt, chạy lẹt tẹt, dở quá. Đạn Tây bắn lẹ như điện, né không kịp, thua là phải. Người ta mở trường đua ngựa, ông hai cùng cái bóng thành hai người khách sụp. Cái trường đua với mấy con ngựa chở trứng, lúc chạy lúc nghỉ, làm cho tài sản, nhà cửa ông hai rủ nhau chuyển qua cho người khác. Mèo hàn mèo, cuội già ôm gốc cây đa, hai hủ tiếu lại về gốc đa bán cà phê quán cóc. Bà hai không nói một tiếng, bà ngoan ngoãn nghe theo ông về gốc đa. Cái xóm nhỏ nhiều chuyện, không có việc gì người ta không biết. Mấy bà già hết thời, ngày nào cũng túm tụm nơi quán cà phê dưới gốc cây đa. Cái cây đa cổ thụ mấy trăm năm, xù xì cằn cỗi, mớ rễ phủ từ trên cao xuống, cũng cằn, khô quắt, rách te tua. Những chiếc bình vôi vỡ, những ông lò bể chất trồng nơi gốc. Gốc đa có nhiều ngách, lắm bọng. Những cái bọng hình thành từ rễ chính của cây đa. Có cái nhỏ xíu, có cái to tướng. Bọng to người vừa, chui vô cũng lọt. Nhưng ai mà dám chui vô đó, lỡ kẻ trong đó không ra được, thì đám kiến bù nhọt khổng lồ, cắn chắc là còn bộ xương. Nói tới mấy con kiến bù nhọt thì thiệt là hết ý. Nó giống như kiến đen, bự con, cặp càng mạnh thần lực, cắn phát nào để giấu phát đó. Mấy con nít, mấy người nhạy cảm bị kiến cắn sốt ly bì, như là ong bỏ vẽ trích vậy. Lũ kiến làm tổ trong cây đa nơi nào thì có trời mà biết. Mùa mưa, chúng rúc lên các bọng cây. Mùa nắng kéo nhau xuống đảo hang. Hang kiến chắc là lớn và sâu lắm. Người ta đồn hang kiến bù nhọt, thấu xuống tới âm phủ. Lũ kiến xin mã diện, ngưu đầu, cái chìa ba làm cặp càng nên mạnh quá. Có người đem con chuột quăng chết vô gốc đa, chút xíu chỉ còn trơ bộ xác trắng. Kiến bù nhọt là bộ tướng của thần cây đa. Trong cây đa còn có hai con các kè, bông to chà bá. Hai thằng các kè này hay bỏ qua mái quán ông hai nằm hóng khói chơi. Ông hai cưng hai con các kè này lắm. Trời mưa nắng tụi nó kêu ai oán. Mấy thằng nhỏ trong xóm cho hai thằng con này là quân sư của thần cây đa. Dưới trướng quân sư các kẻ còn có hàng ngàn con ma bay qua bay lại trên những cọng rễ, phụ như là ta gian. Mấy con ma bùn này thích nhất là chơi trò bắt người nhốt vô trong bọng cây. Ma giấu. Ừ, cái từ thường được nói là ma giấu. Đám ma hiện thành gái đẹp, thành người già, bệnh hoạn, dụ người ta chui vô gốc đa, nhét phân bò với lá đa đầy họng. Người bị ma giấu thường ngu ngu ngơ ngơ, rồi khít dịt trong cái tổ. Muốn lôi ra được cũng là kỳ công. Có người ra rồi nhìn lại không hiểu sao mình chơi vô được. Có người tối ngày bị ma giấu trong gốc đa, là ông chín đèn. Cha này là thợ điện, làm nhà đèn. Bự con nhiều vợ, nhiều con. Khoái nhậu. Nhậu phải tới, chỉ mới mò mới về, thường là quá giờ giới nghiêm. Hai an ninh. Khóm trưởng nhốt cả hoài cũng chán, thành ra cho thoải mái mà nhậu không can cái gì. Nhậu đủ 7 ngày, tháng dư, tháng thiếu 30, 31 đều đặn. Cứ 2-3 tháng lại thấy chả ngồi trong bọng cây đa, bầy vợ và con bu nhau lôi kéo mướt mồ hôi mới chui ra được. Ra ngồi cứ dòm bà hai tủ tiếu thất thần. Còn bà buồn nào, thích biến thành bà hai vậy. Bà vợ lớn của ông chín bán cháo đậu đen. Thứ cháo đậu nấu nhừ nhuyễn, béo béo mùi ngùi, ăn với dưa mắm, củ cải muối thì là khoái khẩu. Gánh cháo của bà có ba bà bán chung, bà Múc, hai bà kia kéo bàn kéo ghế và rửa chén. Bán ngay phía sau đình, dưới bụi tre bên cái hồ nước cạn nhách. Cái hồ ngày xưa tên Bầu Xấu, trong bầu có đại tướng cái xấu trấn ngự. Thần hoàng thả con ngựa bạch bên bầu, ngồi nghỉ dưới bụi tre. Còn cái xấu bỏ lên, tính đớp ông thần hoàng. Ngựa bạch kịp hí một tiếng cho chủ hay. Thần hoàng của đình rút gươm chém một phát. Cá xấu da dày như thép, gươm gãy ngang. Phần lưỡi bay tuốt phập ngang cây đa. Bây giờ dấu còn y. Nhiều người thử lay, nhằm lôi lưỡi gươm ra nhưng không ai thành công hết. Mấy trăm năm, cây đa tham báu kiếm sinh, không biết bao nhiêu lần da ôm chặt lấy. Những mép da tham lam nuốt dần nuốt dần, lưỡi gươm lọt vào tận lõi cây. trong tay thần hoàng chỉ còn cái cán gươm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net